18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 138, lo lắng, góc chuyện audio.com, Phu vẫn chưa dậy nữa à? Nizi hỏi với khuôn mặt lo lắng, chắc do cậu ta hơi mệt thôi. Iman trấn tĩnh cô, em xin lỗi, vì em mà hai người, đôi mày Nizi rũ xuống, như hiểu được ý nghĩ của Nizi. Iman thở dài, anh dịu dàng xoa đầu cô, em gái mình không phải lỗi tại em đâu, đừng buồn vậy chứ. Kẻo cậu ta bắt gặp thì lại khổ. Sao cơ à, tối qua, Phu đã đến tận nhà cô bạn Jin ấy. Iman giọng nhỏ dần, bản thân anh cũng không muốn nói đến chuyện này. Vì, liệu nó sẽ lại làm cho Nizi cảm thấy có lỗi bởi mọi chuyện cũng do cô mà tình bạn giữa Jin và Phu mới tan rã. Cô im lặng không nói gì. Trong lòng cũng dâng lên một sự áy náy. À hát, em lên xem Phu thế nào rồi. Nizi dường như chìm vào một luồng cảm xúc khác. Cô cố tình bảo thế để lánh mặt Iman, để anh không thấy được nét buồn trên khuôn mặt cô. Vừa bước ra tới cửa thì bất ngờ, không cần nữa đâu, Phu bước vào. Anh khỏe rồi à? Anh đặt tay lên đầu cô, xoa xoa, rồi vươn vai, ăn thôi tương đương. Phu ngồi vào bàn ăn thản nhiên khiến Nizi có chút bối rối. Là anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ ư? Anh đã nghe hết cuộc trò chuyện lúc nãy, anh muốn làm cho cô yên tâm nên anh luôn cứng rắn bên ngoài. Thầy Nizi cứ mãi đứng chỗ cửa ra vào nhìn mình, Phu vẫy vẫy tay ra hiệu bảo cô lại gần. Ngốc, anh ổn mà, anh nhéo lấy khuôn mặt nõn nà của Nizi khiến cô cảm thấy vui hơn. Iman đứng gần đó, im lặng, miệng khẽ nhoẻn cười. À hát, Jin kêu lên khi được Sita vòng tay ôm lấy vòng eo của cô. Dường như rượu khiến họ say và quên mất mình là ai, đang làm gì, đang ở đâu, và người đối diện là ai. Phải chăng là do sự cô đơn và đau buồn khiến họ đánh mất đi nhận thức của mình? Jin dần cười từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi xanh của Sita. Cơ thể đang dần nóng lên ấy lộ ra những vết bầm tím do sự tức giận của Phu và Iman ngày hôm ấy. Chào mày, Jin cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi vô cùng. Nhẹ chạm vào, đôi mắt cô ánh lên một nỗi buồn xót xa đau lắm nhỉ. Chợt, Sita nắm hai cổ tay cô đè vào thành ghế, cậu đưa lưỡi lướt lên cổ cô, thật kích thích, chị không cần lo. Bất thình lình, Sita bế cô lên mà không hề báo trước rồi đặt cô nằm trên chiếc ghế sofa đối diện. Bộ quần áo năng động cũng không kém vẻ gợi cảm của Jin được Sita lập tức cởi ra. Nà, này, suỵt, đừng nói gì cả. Lúc này, gương mặt Jin đỏ lên, không chỉ vì say rượu, mà còn vì những hành động của Sita. Cách chương.